Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 500, Vũ Trụ Nghiền Ép, Vô Thủy Phong Giới, hai chương hợp một. Cái này mênh mông thiên địa, là thời trước bị người là sáng tạo ra đại thế giới. Muốn hướng tiên vực diễn hóa, dùng cái này di bổ cái kia hư hại càn khôn, có thể nghĩ, cái thế giới này trên bản chất là rất cường đại. Tu sĩ bình thường đều khó mà dung chuyển nơi này không gian. Dạng này kiên cố đủ để gánh chịu đại đế cường giả liều mạng tranh đấu. Mà không hoàn toàn sụp đổ. Dù sao giới này hoàng đạo cường giả nhiều lắm. Có hai chữ số thậm chí là gần như ba chữ số. Nhân vật như vậy tiến hành quyết đấu là đáng sợ. Nếu là như cửu thiên thập địa như thế động một tí có thể chấn động vũ trụ. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay chinh phạt. Thiên địa này còn thế nào tồn tại, vì vậy một giới này thiên địa kết cấu vô cùng vững chắc. Cực đạo chí tôn ở trong nó quyết đấu cũng sẽ không mang đến hủy diệt kết quả. Song khi có bao trùm ở bên trên đế giả nhân vật xuất thủ lúc. Dù cho là đạo tắc giao phong. Đó cũng là một loại tai nạn. Ầm ầm, một thanh chiến qua đánh nát vạn cổ thanh thiên. Mang theo kinh khủng nhất sát ý đâm ra. Có thể phá đại thế giới. Còn bên cạnh còn có cổ hoàng cùng nổi lên, tuyệt thế cường đại, cực đạo pháp tắc xen lẫn, có thể hủy đi vạn vật thương sinh. Đây là một loại lực lượng vô địch, tâm ý của bọn hắn là kiên định, phải thừa dịp lấy người kia chân chính xông vào cái thế giới này trước đó đánh lui. Thậm chí, chém giết, nhưng mà cái này tất cả công kích, đều bị một nắm đấm cuối cùng kết, tại thời khắc này trước đó. Cái này thế giới kỳ dị bên trong cường giả cho tới bây giờ không ai có thể nghĩ đến. Sẽ có người quyền là như vậy. Trọng, 49 loại đại đạo cộng minh. Đỉnh phong va chạm trong nháy mắt đó tại quyền chung quanh diễn hóa xuất một mảnh vũ trụ mênh mông. Bên trong rất nhiều tiên linh thần ma cùng múa. Quét tới, quả nhiên là chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả mọi người cho rằng đây bất quá là một loại dị tượng. Mặc dù kinh hãi tại 49 loại cực đạo pháp tác tổng cộng kích, cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là cũng không có e ngại, bởi vì đi đến bọn hắn dạng này cấp độ, tại chiến lực góc độ đến dạng, trừ pháp tác, còn có bí thuật, cường đại bí thuật, thậm chí có thể đủ số lần thậm chí hơn 10 lần tăng phúc tự thân chiến lực. Như cái kia giai tự bí, còn có đáng sợ hơn cửu bí hợp nhất. Nhưng là khi thật sự đụng phải một khắc này, bọn hắn liền biết lỗi rồi. Đây không phải là đại đạo pháp tác chỗ diễn hóa hư ảo dị tượng, mà chính là một mảnh chân thật vũ trụ. Bị một cái vũ trụ đập chúng sẽ là như thế nào tình huống trước kia bọn hắn không biết. Nhưng là từ giờ phút này bắt đầu, coi là cả đời đều khó mà quên được. Một loại khủng bố tới cực điểm lực lượng nghiền ép mà đến. Vỡ vụn tất cả cực đạo pháp tác. Tỷ thí sát na bắn ra vô cùng tiên quang, dung chuyển toàn bộ thế giới. Đây là có thể đánh vỡ hết thảy hữu hình vô hình gông cùm xiềng xích lực lượng. Mền đời ý chí chỗ khống chế, oanh kích đến vô cùng nhỏ xíu vi mô cấp độ bên trên. Từ căn nguyên bên trên tiến hành đả kích, giờ phút này tất cả ra tay với cơ hoàn vũ đế giả. Đều cảm thấy một loại đại khủng bố. Tự thân từng cái nhỏ nhất sinh mệnh đơn nguyên đều bị oanh sát. Nguyên thần, nhục thân, đều gặp nạn, đi tới bờ vực sinh tử. Bọn hắn tất cả đều bay tứ tung mà lên. Trong miệng ho ra máu, mà hậu thân tử đều triệt để nổ tung. Trở thành vô số bọt máu. Hồi lâu sau mới ở phía xa gây dựng lại thân thể. Trên mặt ảm đạm, đây là bản nguyên bị trọng thương. Cực đạo chí tôn. Tại bình thường có thể xưng tôn, mà ở nơi này lại ngay cả nhúng tay chỗ trống đều không có. Liền bị hoàn toàn quét sạch bị loại. Chỉ có trung tâm chiến trường địa. Cái kia giới này bản thổ người mạnh nhất đem chiến lực bay vụt đến đỉnh cao nhất. Đi tiến hành chinh phạt. Ầm ầm, kinh khủng va chạm bão. Hết thảy đều bị phá vỡ. Thiên vũ cuồn cuộn, kịch liệt chấn động. Chí cao đế đạo chi lực quét ngang. Cái gì cũng không có thể ngăn cản. Vô cùng tiên quang bành trướng. Để tuyên cổ đại đạo quy tắc đều hỗn loạn. Trật tự bất ổn. Mênh mông cương vực xuất hiện một khe lớn. Quán xuyên thế giới. như đại dương chấn động quét sạch, để trong thế giới này điềm báo ức sinh linh, vô tận đại quân đều mềm ngược lại ở trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ, lạnh rung mà run, bị vô thượng uy áp giam cầm, đơn giản muốn nổ nát. Đây là cực điểm lĩnh vực quyết đấu. Từ hai tôn ở trên tiên lộ đi ra xa khoảng cách xa nhân vật vô thượng đánh ra. Nhất định chính là muốn hủy thiên diệt địa. Xem cuộc chiến đế giả. Trong lòng mang theo khủng hoảng cùng kỳ vọng. Khủng hoảng là đối với cái này phá giới mà đến cường giả khủng hoảng. Mà kỳ vọng thì là đối với giới này bản thổ người mạnh nhất hy vọng. Kỳ vọng hắn có thể ở trong giao thủ thắng được. Nhưng mà đợi cho quang mang tan hết lúc, sắc mặt của bọn hắn thay đổi. Cái kia tung hoành giới này mấy trăm vạn năm, nhân vật số 1 số 2 đang lùi lại. Một cái quyền ấn xuất hiện trên lồng ngực của ở tại. Lưu lại rõ ràng dấu vết, còn có nhẹ nhẹ huyết dịch chảy ra. Quyết đấu đỉnh cao, hắn rơi vào hạ phong. Trong tay chiến khắp các cường giả, đánh xuống uy danh vô địch chiến qua hư hại. Gần đây tiên binh khí mũi nhọn một bên nhất định xuất hiện một cái khe. Ở trong một kích kia mà thương. Mà đối mặt đối thủ. Đánh ra cái kia một nắm đấm lại hoàn hảo không chút tổn hại. Như là vạn kiếp bất hủ. Một kích phân ra mạnh yếu. Cơ hoàn vũ càng hơn một bậc. Kết quả như vậy. Cả kia trong quyết đấu vô thủy cùng bất tử đều đã bị kinh động. Bọn hắn vốn đã giết tới cực độ kịch liệt hoàn cảnh. Hai người quấn quýt lấy nhau, nhất cử nhất động ở giữa đều có lưu quang khuấy động. Tuế nguyệt bành trướng, nhưng là làm cơ hoàn vũ chiếm thượng phong lúc, trong lòng bất tử thiên hoàng bất an, đi đầu tránh thoát vô thủy đại đế dây dưa, tòng trinh chiến trạng thái rời khỏi. Bất tử thiên hoàng hội hợp giới này bản thổ bên trong người mạnh nhất, tính cả thủ hạ tất cả đế giả cùng tồn tại, sát cơ khiếp người. Nhìn lấy nửa người xông vào cơ hoàn vũ, người cũng dám xông vào cái thế giới này. Cơ hoàn vũ không thấy sát ý của hắn, đứng ở trên lưỡng giới thông đạo, đem nhập mà không vào. Nơi này là chân tiên tụ tập thiên địa, vẫn có tiên vương trấn giữ đại giới, nếu đều không có. Như vậy giới này ta vì sao không dám đến đây, hắn ung dung mà nói. Chẳng lẽ lại... Các ngươi coi là dựa vào số lượng liền có thể thắng qua ta, không cần vọng tưởng nữa. Các ngươi không có cơ hội. Hắn có chút không rõ ý vị. Để đối diện cường giả bất an. Phỏng đoán trong đó thâm ý. Mà vô thủy đại đế lúc này đi vào nó phụ cận. Cùng hắn tụ hợp. Trước kia thời gian ước định đến. Ngươi từng nói sẽ có viện binh. Có phải hay không là còn có cường giả muốn đi qua cơ hoàn vũ lúc trước từng cùng nói chuyện với. Nhau, nói qua toàn bộ cửu thiên thập địa đều sẽ trợ giúp. Không đến mức khiến cho độc thân mà chiến. Bọn hắn biết viện thủ. Tại thời gian chính xác, làm ra chuyện đúng đắn. Cơ hoàn vũ truyền âm. Đương nhiên, vậy cũng là ở trong cửu thiên thập địa. Chân chính tới được chỉ có ta. Chỉ có một mình ngươi sao, vô thủy đại đế than nhẹ. Thực lực của ngươi đủ mạnh. Cùng ta liên thủ có thể áp chế bất tử cùng một người khác. Nhưng là đối diện thành đạo giả quá nhiều. Cuối cùng chỉ có thể là một cái thăng bằng cục diện. Ta một người, có thể cùng bọn hắn quần nhau. Lại thêm một người mặc dù tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lại không thể thắng được. Tôn này đại đế nói. Cứ như vậy, ngược lại còn kiềm chế ngươi. Kiềm chế không, bọn hắn không làm được. Cơ hoàn vũ thể nội lưu chuyển lên lực lượng kinh khủng. Để vô thủy đại đế đều vì đó động dung. Ta một người, liền có thể áp chế bọn hắn toàn bộ. Giờ khắc này, một loại kinh dị đại vũ trụ khí cơ từ thân thể của hắn bên trong bạo. Áp chế giới này thiên địa căn bản trật tự. Vạn đạo cũng vì đó thần phục, bị kỳ chủ làm thịt. Hắn giống như là một tôn bao trùm ở bên trên vạn cổ thiên đế. Khống chế vũ trụ chuẩn mực, nắm chắc chúng sinh vận mệnh. Từng cái vũ trụ sinh diệt tạo hóa hư ảnh ở sau lưng hắn diễn hóa. Cộng đồng cấu trúc ra chư thiên vạn giới. Chấn nhiếp trong nhân thế. Đi qua lục thế bổn nguyên thuế biến. Cơ hoàn vũ cường đại sẽ rời khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Vô luận là thể chất, đạo quả, đều thực hiện cực cảnh thuế biến. Chiến lực vang dội cổ kim. Tối thiểu nhất, đối diện hai đại đỉnh phong, sắc mặt của cường giả cũng không tốt. Bọn hắn cảm ứng được một loại đại khủng bố, nhưng lại cũng sẽ không vì vậy mà nhượng bộ, tự có sự kiêu ngạo của chính mình. Cửu thiên thập địa là sân nhà của ngươi. Chúng ta không có cách nào đối phó ngươi. Nhưng là một giới này mới là trời của chúng ta địa. Ngươi hôm nay dám xông vào tiến đến, liền để ngươi trả giá bằng máu. Là vẫn rơi vào tay của ngươi chí tôn báo thù. Từng đạo sợ hãi khí cơ bạo. Thiên địa run rẩy, vạn đạo oanh minh. Khí tức kinh người cùng chí tôn đạo tắc đang trùng kích. Chấn động toàn bộ thế giới. Tại cái kia hai đại đỉnh phong cường giả sau lưng, từng tôn hoàng giả đều hoàn toàn nở rộ sức mạnh của bản thân. Mấy chục loại khác biệt quá nhiều đạo tắc xen lẫn, có một không hai giữa thiên địa. Chính như bất tử thiên hoàng nói, nơi này là bọn họ sân nhà, kinh doanh mấy trăm vạn năm thời gian. Mặc dù giống cửu thiên thập địa đồng dạng vài vạn năm mới có một tôn hoàng giả sinh ra. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy đều là đáng sợ chí cực. Giờ phút này uy, thật là để thời không cũng vì đó rung chuyển. So sánh dưới, vô thủy đại đế ở một giới này cũng có tuy tung. Nhưng là cái kia nhân số quá ít, đều không đầy 10, không được tác dụng quá lớn. Mặc dù cơ hoàn vũ đã từng chôn giết 17 tôn. Một giới này hoàng giả số lượng hay là rất nhiều. Chân chính tổn thất nặng nề chính là bất tử thiên hoàng. Bởi vì những trung thành với đó hắn hoàng giả chết đi. Còn lại đa số là cái thế giới này bản thổ thủ hạ của người mạnh nhất. Bọn hắn mặc dù là hợp tác, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào vô thủy đại đế mà nói. Bình thường trong bóng tối cũng có giao phong. Hiện tại bất tử lại là ở vào thế yếu địa vị. Ta chuyến này, bất quá là vì hai chuyện. Đối mặt loại kia uy hiếp, cơ hoàn vũ vô cùng bình tĩnh. Kiện thứ nhất, cũng được kết một trận nhân quả. Mà kiện thứ hai, chính là đạo đình trấn áp một cái tai họa ngầm. Còn mời đạo hữu là ta trấn áp lại cái này một. Cái thông đạo, hắn nhìn lấy vô thủy. Thần thức chấn động, dù sao, giới này cũng không phải là ta nơi ở lâu. Cái thế giới này rất cường đại. Từ chí cường giả đạo pháp cấu trúc. Cơ hoàn vũ hoài nghi, là thời trước hoang thiên đế đúc ra cái kia cửu long kéo quan bên trong tiểu tiên giới phía trước. Vật thí nghiệm, thế giới như vậy xông vào không khó, nhưng là muốn phá vỡ. Trở lại cửu thiên thập địa cũng không dễ dàng. Đã biết thủ đoạn bên trong, chỉ có bất tử thiên hoàng phi tiên bộc có thể làm được. Vì vậy, hắn thủy chung chưa từng chân chính bước vào trong thế giới này. Bởi vì hắn đã trải qua cảm thấy, có một loại huyền diệu khó lường đạo tắc trật tự xen lẫn mà đến. Muốn thẩm thấu cái này không gian thông đạo, trở thành đơn hướng phong tỏa, làm cái này phong tỏa hoàn thành, hắn còn ở lại chỗ này bên trong thế giới kỳ dị. Vậy liền thực sự phiền phức lớn rồi. Trong thời gian ngắn thì không cần nghĩ đến rời đi, xông vào thực lực yêu cầu không cao. Nhưng là muốn rời khỏi độ khó liền tăng lên mấy chục hơn trăm lần. Mà muốn phá vỡ loại cục diện này. Tại cơ hoàn vũ phỏng đoán bên trong. Vô thủy đại đế là có thể làm được. Hơn 8 vạn năm trước. Hắn sẽ dùng một kích vô thủy thuật chặn lại bất tử thiên hoàng khổ tâm mô phỏng tiên chuông hình. Thể. Để muốn nổ tung pháp đạo quy về không. Quy về bắt đầu. Hoàn toàn ngưng trệ. Mà quá khứ 8 vạn năm. Cái này một tôn đại đế không biết đi tới như thế nào độ cao. Nhưng là lấy cơ hoàn vũ ánh mắt đi xem. Toàn lực ứng phó là có thể đủ phong cấm đầu này thời không thông đạo. Ngừng trệ cái thế giới này đối với hắn quấy nhiễu. Một đoạn thời gian bên trong thông suốt. Có thể từ nơi này một giới rời đi. Đã ngươi có tự tin như vậy. Như vậy, bọn hắn liền giao cho ngươi. Vô thủy đại đế chưa hề nói quá nhiều. Ngược lại trực tiếp xuất thủ. Hắn đạo và pháp toàn diện bạo. Rực rỡ tiên quang chiếu sáng thiên vũ. Chấn động cổ kim tương lai. Tại thời khắc này, cái thế giới này giống như là đều ngưng trệ ở. Không ở hướng về tương lai đi vận chuyển. Như vậy bị đông cứng ở nơi này một đoạn thời không bên trong. Đương nhiên cái này là không thể nào. Bây giờ vô thủy còn làm không đến một bước này. Đây là loại kia đạo lực lượng khiến người sợ hãi thần. Để người sinh ra ảo giác. hắn vận dụng toàn lực, cũng bất quá là đem lưỡng giới thông đạo không gian chung quanh trấn áp. Ngừng trệ giới này thiên địa đối với lối đi kia quấy nhiễu. Làm như vậy đại giới là kinh người. Vô thủy đại đế vận dụng toàn bộ đạo hạnh, cũng bất quá là cùng một giới này trở thành cục diện giằng co. Để cái này một trận nói đi lại lưỡng giới năng lực tồn tại. Một khi thư giãn, liền sẽ phí công nhọc sức, đánh cho ta đoạn hắn. Bất tử thiên hoàng trong mắt lệ mang hiện lên, hiệu lệnh rất nhiều cực đạo cường giả động thủ. Hoàng đạo pháp tắc cùng nổi lên, vỡ nát càn khôn, nhưng mà, công kích của bọn họ mất hiệu lực. Cơ hoàn vũ xuất thủ ngăn cản, thần thông kinh người, đạo tắc vô song, ung dung không vội hóa giải mỗi người công phạt, càng đem bọn hắn bước lui. Sau đó, hắn từ lối đi kia bên trong đi ra, đặt chân ở nơi này một cái thế giới. Rằng có chư hoàng, hắn giống như là một tôn thiên đế đi vào trong hồng trần. Nhìn xuống thiên hạ, tuyệt thế vô song, thân thể thon dài thẳng tắp, đầu đầy đen rối tung. Con người thâm thúy, khí khái hào hùng cái thế, có thể chúa tể nhân thế chìm nổi, cửu sắc thần quang lập lòe, làm hắn toàn thân mang theo hừng hực hào quang, mười phần chói lọi cùng gai mắt, đó là nguồn gốc từ một kiện cửu sắc tiên kim giáp. Cái này hộ thể chiến y đã sớm bị tế luyện thành đế khí, thậm chí ở trên lĩnh vực này đều bước ra nửa bước. Dù sao vật liệu phi phàm, có thể gánh chịu cơ hoàn vũ tự thân đại đạo pháp tác. Có lẽ, lại trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, sẽ có trùng kích tiên khí tư cách. Giờ phút này chiến giáp đang thiêu đốt, so chư thiên tinh nguyệt tập hợp một chỗ còn óng ánh hơn vô số lần. Loại kia quang mang gai mắt vô cùng, chiếu rọi cổ kim tương lai, như là vạn thế quy nhất, vĩnh hằng thường tại, chiến giáp khí tức mạnh tới cực điểm, thủ hộ cơ hoàn vũ. Để nó vạn kiếp bất xâm, các ngươi bây giờ đối thủ, là ta, hắn thong dong mở miệng, dùng chính các ngươi năng lực lớn nhất, từ trong tay của ta đi tranh thủ một chút hy vọng sống. Làm được, liền sống, làm không được, sẽ chết. Thời khắc này cơ hoàn vũ có một loại vô địch đại thế. Xem ở đây chư hoàng là gà đất chó sành, quyền sinh sát trong tay, cuồng vọng, bất tử thiên hoàng giận dữ mắng mỏ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một người cũng dám cùng chúng ta tranh phong. Nếu dạng này không biết sống chết, hôm nay liền đưa ngươi đạp vào hoàng tuyền lộ. Hắn tả trưởng chặt nghiêng, hóa thành ngũ sắc phượng hoàng cánh. Âm vang rung động, có thể nứt đại thiên thế giới. Cùng lúc đó, đến 10 kế hoàng đạo cao thủ vọt tới, muốn tiến hành tuyệt sát. Trong đó càng là có mấy người thi triển cái thế thần thông. Đánh ra chôn vùi thiên địa cái thế thần thuật cửu bí hợp nhất. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.